Lớp học tử thần, chương 29, diễn biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 2 mình tham khảo của anime Cop Party Link, BRGT. Cấm người lớn, đàn ông có thai, đàn ông đang cho con bú và người già dưới 18 tuổi. 3. Quay trở lại với nó và hắn. Có lẽ chúng ta nên đi xem một vòng, nhỡ đâu tìm được đường ra. Hắn đề nghị, ô cầm, vậy cũng được, miễn là đừng vào hẳn trong phòng. Nó đứng dậy, này Yuki, từ từ đã, hình như tôi vừa dẫm phải thứ gì đó. Chỗ này tối quá, nó kéo tay hắn, để tôi bật đèn pin. Hắn lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần, soi xuống dưới chân nó. Đó là, một vũng xác thịt người nhão nhoét đang trong quá trình phân hủy. À, bất giác nó khẽ lấy tay che miệng cố gắng để cho bữa ăn vừa rồi không trào ra khỏi họng. Có sao không, lại đây ngồi nghỉ chút đi. Hắn dìu nó xuống bậc cầu thang cạnh đó nhưng không may chỗ đấy còn có những nội tạng người như tim, gan, ruột già vương vãi lung tung, máu bắn đầy bậc cầu thang. Cảnh tượng đó làm nó không chịu nổi và đã nôn sạch những thứ vừa ăn lúc trước. Sao lại có thể có những thứ kinh tởm như thế ở đây được cơ chứ? Hắn vừa xoa lưng nó vừa nói. Lấy chiếc khăn tay từ trong túi lau miệng, nó nói. Ai là kẻ đã gây ra những chuyện này? Mấy xác người này liệu có phải là những người cũng bị dịch chuyển đến nơi đây? Ước tính thời gian xác phân hủy thì khoảng tầm 3, 4 năm rồi, mùi thối rữa cũng bốc lên nữa. Không ai có thể đảm bảo là bọn kia không gặp nguy hiểm. Hắn nhăn mặt, chúng ta có thể đi xuống tầng dưới bằng cầu thang bên kia. Đi nào, nó và hắn chạy đi. Hình như không có ai ở ngôi trường này ngoại trừ chúng ta. Gâu lo lắng, sao lại có thể thế được? Cả bọn cùng bị dịch chuyển thời gian mà. Nagisa đi cạnh Gâu nói. Dù thế nào thì cũng phải đi tìm bọn họ. Gâu và Nagisa chạy đi. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, này khoan đã Nagisa, cậu có nghe thấy tiếng đứa trẻ con nào cười không? Gâu dừng lại, không, chỗ này hoàn toàn im lặng mà, chắc cậu nghe nhầm thôi. Nagisa nói, rõ ràng mình nghe thấy mà nhỉ. Suy nghĩ của Gâu, nè nè, Zero, mày có thấy chiếc tủ kia kỳ kỳ sao không? Misaka chỉ tay về phía tủ cạnh bàn giáo viên, thấy kỳ thì kiểm tra thử là biết. Zero đứng lên đi về phía tủ, Misaka đi theo sau. Cạch, cánh tủ mở, một cái đầu người rơi ra, khuôn mặt của chiếc đầu đó dính đầy máu, da hình như đã phân hủy, hai hốc mắt sâu và đỏ lòm, mắt đã bị moi ra. À, Misaka hét lên, cô khuỵu xuống nôn sạch những gì trong bụng. Misaka, có sao không? Zero đến bên cạnh Misaka vỗ nhẹ lưng cô, cách chương.